Góc truyện audio.com. Chu Hữu Thục cười cười, nhìn con gái nói. Cô không phải cũng như vậy sao, năm đó thím giới thiệu cho cô mấy nhà, bất luận là điều kiện gia đình hay là diện mạo đều hơn hẳn Hướng Khai Hoa. Nhưng trong mắt con lại cứ nhất quyết coi trọng tên ngốc Hướng Khai Hoa kia, lúc đó nó vừa mới đi lính, trong lòng còn buồn bực khổ não, khi ấy mẹ và ba con rất không tán thành, nhưng con lại cứ coi trọng nó, làm cha mẹ như chúng ta cuối cùng không phải cũng đồng ý sao. Trần Mai cũng không giận. Đó là do mắt con tốt, con có đôi mắt đã luyện qua vàng mà, sự thật chứng minh là con đã chọn đúng người, nếu năm đó chọn phải người khác, con sợ là đã sớm ly hôn rồi. Chu Hữu Thục cười nói, vâng, là cô có ánh mắt tốt, đúng rồi, năm nay Khai Hoa có về nhà không? Trần Mai vừa rót dầu vào trong nồi, vừa nói, dạ có, anh ấy nói chậm nhất là 28 Tết sẽ về, mẹ, năm nay chúng con sẽ về nhà bên kia mừng năm mới. Cách chương.